Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1863. Chương 1863. Giải thể. Sau đó, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu an bài. Lúc trước hắn có luyện chế qua một khối lớn nhất ẩn thân trận bàn, có thể làm cho Tiểu Hỏa Long đều tiến hành ẩn thân. Độc Cô Tư Ngữ cùng Lâm Hinh Vân trên thân không có ẩn thân trận bàn, cho nên liền trực tiếp cùng Tiểu Hỏa Long cùng một chỗ. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng cùng với các nàng cùng một chỗ. Những người còn lại đều có thể làm được chính mình cùng khế ước hung thú cùng một chỗ ẩn thân. Vô thanh vô tức, trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, trên núi tất cả mọi người đã bay lên không, sau đó khống chế tốc độ, không để trận pháp xuất hiện ba động, hướng phù thành phương hướng mà đi. Bọn hắn quyết định liền dùng loại phương thức này đi trước phù thành, đem Đan Hương Các cùng Lâm gia kia hơn 100 người cho tiếp trở về. Kỳ thật, những người này đều là hai gia tộc này tinh anh, tuyệt đối không phải tất cả mọi người, không phải hai gia tộc này người cộng lại, tuyệt đối không chỉ ngần ấy. Đám người trực tiếp liền từ Hắc Ma Điện đông đảo cao thủ trên không bay qua. Bọn hắn cũng không phát giác gì, chính Bạch Vũ Triết dừng lại ở trên đỉnh núi, chờ hơn 10 phút sau đó, chuẩn bị bắt đầu động thủ phá giải trọng lực lĩnh vực. Cấm không lĩnh vực đã bị Bạch Vũ Triết phong bế, cái này cùng một nhịp thở trọng lực lĩnh vực, vậy thì càng nhanh, nhưng là, vẫn chưa tới 5 phút thời gian, Bạch Vũ Triết thế mà liền thu được Độc Cô Tư Ngữ truyền âm. Ngươi nhanh, đối phương có cường giả tới, ta đều nhìn không thấu cảnh giới, đó chính là thánh khung cảnh cửu trọng thiên, tiếp qua mấy phút liền đến ngươi kia. Độc Cô Tư Ngữ mặc dù ngữ khí không tốt lắm, nhưng cũng là tràn ngập lo lắng. Sở dĩ để Độc Cô Tư Ngữ đến truyền âm, đoán chừng cũng bởi vì là cảnh giới của nàng tối cao, năng lượng có thể khống chế đến tốt nhất, khó bị đối phương cường giả kia phát hiện. Phải biết, vừa rồi bọn hắn kém chút chính là gặp thoáng qua a. Đến như vậy nhanh, Bạch Vũ Triết ánh mắt ngưng lại, cảm giác được có nguy cơ to lớn muốn giáng lâm, mấy phút liền muốn đến. Trên thực tế, coi như hắn đem trọng lực lĩnh vực giải trừ, hắn cũng không biết cụ thể sẽ xuất hiện hiệu quả gì đến. Nhưng Bạch Vũ Triết vẫn là muốn thử một chút, bởi vì hắn chỉ cần 1-2 phút mà thôi. Được rồi, ta lập tức liền đến. Bạch Vũ Triết cho Độc Cô Tư Ngữ truyền âm, trong tay nhưng không có dừng lại, y nguyên còn tại nhanh chóng khắc họa lấy trận văn cùng man văn. 2 phút sau đó, Bạch Vũ Triết cảm giác được đỉnh núi trọng lực nhanh chóng biến mất. Vô tung vô ảnh, cả người đều cảm giác nhẹ nhõm gấp mấy chục lần. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết đã mở ra ẩn thân, bay lên không, nhưng không có rời đi. Y nguyên nhìn chằm chằm phía dưới. Quả nhiên, ngọn núi xuất hiện không giống biến hóa. Ầm ầm, kia to lớn ngọn núi thế mà từ giữa đó vị trí bắt đầu vỡ ra, thanh âm kia đinh tai nhức óc, cự thạch không ngừng trượt xuống, cả tòa sơn bắt đầu giải thể, cảnh tượng vô cùng kinh người. Chuyện gì xảy ra? Núi này làm sao vỡ vụn rồi? Nhanh, lui xa một chút, tốt xấu cũng hơn 1000 mét cao sơn phong. Những này so phòng ốc còn muốn lớn cự thạch từ phía trên lăn xuống. Nếu là thật nện trên người bọn hắn, cho dù là bực này cường giả, cũng sẽ thụ tổn thương. Phía dưới Hắc Ma Điện mọi người nhất thời cả đám đều lên tiếng kinh hô, trên mặt chấn động vô cùng, bởi vì bọn hắn không có tại ngọn núi vị trí bên trên, cho nên căn bản không biết tại trước đó, cấm bay cùng trọng lực hai đại lĩnh vực tất cả đều đã bị giải khai. Đối mặt loại tình huống này, bọn hắn đương nhiên hoảng sợ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngọn núi này tảng đá chất liệu thế nhưng là vô cùng cứng rắn, ngay cả bọn hắn bực này cường giả ở đây tiến hành chiến đấu, đều không thể tạo thành quá lớn phá hư. Làm sao Hảo Hảo liền sẽ giải thể? Đám người kia còn ở đó hay không? Sẽ không trực tiếp bị chôn đi? Có người nói như thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN